Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, Tiểu Sương nhanh cứu ta xuống. Ngươi nhìn cẩn thận, trò chơi là chơi như vậy. Sau đó, Đường Sương lại lần nữa chạy một vòng. Thở hồng hộc lấy không? Không không một giây ưu thế bắt được quán quân. Thật thật là không dễ dàng a. Đường Quả Nhi cũng cuối cùng thấy rõ trò chơi này cách chơi. Rất thú vị nha. Cùng Tiểu Khả Ái nhóm chạy bộ đây. Chạy bộ nàng siêu cấp. Có chút lợi hại tương đương cuối cùng có thể làm người. Đường Sương nhường ra vị trí. Co quắp trên mặt đất không muốn lên. Vừa nãy mê muội trò chơi vô pháp tự kiềm chế. Vào lúc này làm người đứng xem tỉnh táo lại. Nói tốt hố Đường Đường. Lại kém chút đem mình lõm vào. Trò chơi này nguy hiểm. Vào lúc này, Đường Quả Nhi cười hì hì học Đường Sương dáng vẻ. Gập cong xếp cánh tay. Cong lên cái mông nhỏ chuẩn bị xuất phát chạy. Nàng đối mặt tivi. Trong tivi đáng yêu đầu tròn tiểu muội muội. Chính một mặt nghiêm túc ngồi chồm hổm trên mặt đất. Manh manh đát dáng dấp để Đường Quả Nhi cảm thấy này chính là mình. Đường Sương nhắc nhở đối với hắn cười hì hì tiểu chư chư. Nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức sẽ bắt đầu. Không cầu đệ nhất. Nhưng không thể cầm đếm ngược đệ nhất. Được. Cầm đệ nhất. So với Tiểu Sương lợi hại. Ready. Go. Bibo em bé âm vừa vang lên. Tùng tùng tùng tùng nhịp trống dày đặc gõ đánh lên. Sau đó Đường Sương liền nhìn thấy Tiểu Chư Chư một cái lặn xuống nước lao ra ngoài. Ôi một tiếng đánh vào tivi cửa hàng. Dầm một hồi. Ngược bắn trở về. Đặt mông ngồi trên đất. Khiến ngươi chạy. Là khiến ngươi tại chỗ chạy. Không phải thật chạy. Đường Sương vội vã đi đỡ Tiểu Chư Chư. Vội vàng hỏi. Làm sao? Và đau không? Đầu gối có đau hay không? Đường Quả Nhi một cái tay bưng Tiểu Thí Thí. Một cái tay bưng Tiểu đầu gối. Xẹp xẹp miệng. Muốn khóc. Nhưng nhịn xuống. Đỏ mắt lên. Lầm bầm lầu bầu. Ta là kiên cường bảo bảo. Ta là lạc quan bảo bảo. Xưa nay đều không khóc bảo bảo. Đau quá a tương đương. Tiểu Chư Chư oan ức khó chịu nằm nhoài Đường Sương trong lồng ngực. Bĩu môi. Nhu nhược làm nũng. Tiểu Thí Thí đau. Đầu gối cũng đau. Và đau quá tương đương Đường Sương đau lòng an ủi. Như vậy. Chúng ta không chơi. Đi mua kem ăn. Chấm ngoặc kép. Sau 10 phút. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi một người liếm một cái kem. Từ bên ngoài trở về. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Chư Chư cười hì hì đem kem ăn xong. Hài lòng. Kem đối với nàng mà nói. Chính là túi cấp cứu. Một cái liền có thể đầy máu. Đầy máu sau Châu Bảo Bảo yêu cầu lại lần nữa khiêu chiến. Từ nơi nào té ngã liền muốn từ nơi nào bò lên tương đương Đường Sương không yên lòng. Nói cho nàng chú ý hạng mục công việc. Tất cả sắp xếp sau. Ready. Go. Tùng tùng tùng tùng. Tiểu Chư Chư hồng hộc chạy xong. Vừa nhìn thành tích. Tên cuối cùng. Không phục. Yêu cầu lại đến. Ready. Go. Tùng tùng tùng tùng. Vừa nhìn thành tích. Vẫn là tên cuối cùng. Siêu cấp không phục. Lại đến. Siêu cấp không phục. Lại đến. Thứ sáu chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đường Quả Nhi vừa nhìn thành tích vẫn là tên cuối cùng. Dì già dì dầm bắt đầu tức giận. Hồng hộc đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp đó ngã xuống. Tứ chi mở ra. Học trước Đường Sương dáng vẻ. Tê liệt rồi. Trên đất lạnh lẽo. Đường Sương lo lắng Tiểu Chư Chư thụ hàn. Công chúa ôm ôm lên. Phóng tới trên ghế salon nằm. Tiểu nữ thực sự quá mệt mỏi. Toàn bộ hành trình không phản ứng. Học Bạch Tinh Tinh chó con. Phun ra đầu lưỡi thở dốc. Bụng nhỏ một trên một dưới chập trùng kịch liệt. Trên trán da dày đặc một tầng mồ hôi. Đem tóc mái đều dính lên rồi. Đường Sương mới vừa đem nàng thả trên ghế salon. Tiểu Chư Chư dầm một hồi. Lại bỏ lên. Dì già dì dầm một lần nữa đi tới trước máy truyền hình tương đương sẽ không mộng du chứ. Đường Sương vểnh tai lên. Liền nghe đến Tiểu Chư Chư tinh tế linh tinh đang nói ta mới không muốn chịu thua. Ta là tốt nhất bảo bảo. Không chạy người thứ nhất sẽ không ăn cơm tối rồi. Tiểu Sương đều chạy người thứ nhất rồi. Thật tốt chơi. Yêu, quyết tâm thật lớn nha. Không ăn cơm loại này độc thề cũng dám phát. Không được, thật lòng Tiểu Chư Chư người lạ chớ gần. Hơn nữa, cô nàng này trúng độc tương đương Đường Xương ngồi ở trên ghế salon. Ăn kem, nhàn nhã nhìn Tiểu Chư Chư một lần ở ready. Go, bên trong lại mở, lũ bại lũ chiến, lũ chiến lũ bại, cuối cùng hầu như là cắn răng. Cong lên cái mông nhỏ, thịt thịt thân nhỏ run lên bão táp. Thật dài tóc thắt bím đuôi ngựa hơi vểnh, thật giống một viên viên thịt ở bắn vọt thi chạy tương đương Đường Tam kiếm tựa hồ linh cảm đến lão Đường ra. Tiểu Chư Chư, cũng bị hắn liên thủ với Đường Xương chuẩn bị trò chơi bước điên rồi. Mắt trái ra nhảy nhảy, không yên tâm từ thư phòng đi ra. Sau đó liền nhìn thấy Tiểu Chư Chư ở gào gào gào kêu to. Vừa gọi vừa vung lên cẳng tay cẳng chân nhỏ thi chạy. Cùng trong tivi cái khác bảy cái bé so kè rồi. Đều là thịt thịt, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể chạy quá ta. Hừ, Đường Tam kiếm gặp Đường Quả Nhi đầu đầy mồ hôi. Bắt đầu đau lòng, gọi nàng nghỉ ngơi một lúc. Tiểu Chư Chư không thèm để ý. Tiếp tục cùng các bé từng lần một thi chạy. Trong tivi phim hoạt hình bé là không cần nghỉ ngơi. Tốc độ tuy rằng trên dưới chập trùng, nhưng biến hóa không lớn, mà Đường Quả Nhi mệt thở hồng hộc, tốc độ khó mà tránh khỏi chậm lại, lúc sớm nhất còn có thể tình cờ tiến vào ba vị trí đầu. Đều sau đó liền cơ bản ngã một ngã hai thành tích. Nhìn nàng từng lần một không chịu thua, Đường Tam kiếm cùng Đường Xương lại là kinh ngạc khâm phục, lại là đau lòng. Đường Xương, trước tiên nghỉ ngơi một lúc, uống nước có được hay không? Đừng mệt muốn chết rồi nhà chúng ta Tiểu Chư Chư. Nghỉ ngơi một chút tương đương Tiểu Chư Chư không để ý tới. Hồng hộc lao nhanh bên trong. Đường Tam kiếm cũng hiếm thấy hỏi Đường Quả Nhi có muốn ăn hay không kem. Nghĩ cho tiểu nữ giải giải khát. Tiểu Chư Chư không để ý tới. Hồng hộc lao nhanh bên trong. Ồ, nói cái gì? Kem. Ta muốn ăn tương đương tuy rằng rất mệt, tuy rằng rất mê muội, thế nhưng vừa nghe đến kem, Tiểu Chư Chư chớp mắt con mắt tỏa ánh sáng, tập trung Đường Tam kiếm, thật ly kỳ nha, ba ba dĩ nhiên mua cho nàng kem, cơ hội hiếm có, cơ hội mất đi là không trở lại, Tiểu Chư Chư liều mạng gật đầu, thế nhưng Đường Quả Nhi phát hiện mình căn bản dừng không được đến, làm sao phì sự nha. Chân ngắn nhỏ thật giống chính mình ở chạy. Căn bản không nghe sai khiến. Cái này phát hiện trọng đại để Tiểu Chư Chư vô cùng sợ hãi. Có phải là chạy quá nhiều sinh bệnh rồi? Đây là bệnh gì nha? Có thể hay không chết? Thế là, Tiểu Chư Chư mang theo tiếng khóc hướng Đường Xương cầu cứu. Tiểu Xương nhanh cứu ta xuống. Ta dừng không được đến rồi xưng sao làm nhỉ? Đây là xưng sao sự việc. Ta cũng không tiếp tục chơi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương buồn cười tiến lên đem Tiểu Chư Chư mạnh mẽ ôm xuống. Ôm vào trong ngực Tiểu Chư Chư. Chân ngắn nhỏ còn đang hung hăng phủi đi. Đây là không cứu chứ. Làm bậy nha, nhìn chính mình cũng làm những gì. Một đứa trẻ tốt bị chơi thành như vậy. Cuối cùng Đường Xương đem Tiểu Chư Chư chân nắm lấy. Mới ngăn cản phủi đi. Ăn xong cơm tối. Đường Tam kiếm kiến nghị người cả nhà đi bên hồ tản bộ. Hoàng Tương Ninh nhiệt liệt hưởng ứng. Đường Xương cùng Đường Quả Nhi phờ phạc mà yên ở trên ghế salon. Không đi, chơi game mệt gần chết. Cái nào còn có tinh thần đi tản bộ. Có này nhàn tình, chạy nữa một ván. Đường Quả Nhi ngồi ở Đường Xương bên người. Đầu nhỏ dựa vào ở trên người hắn. Gì ra gì dầm cũng không biết đang nói cái gì. Con mắt chính nhìn về phía tivi, nơi đó đang ở thả uông uông đội. Hai đứa bé không đi càng tốt hơn. Đường Tam kiếm cùng Hoàng Tương Ninh vừa vặn nói chút lặng lẽ nói. Chờ bọn hắn tản bộ trở về, còn chưa vào cửa, liền nghe đến nhà truyền đến trở nên kích động nhân tâm tiếng trống. Tùng tùng tùng tùng, gõ nhân tâm đều muốn nhảy lên đến tương đương Đường Quả Nhi lại bắt đầu chơi. Không phải mệt muốn chết rồi sao? Lẽ nào là Tiểu Xương? Hai người vào nhà vừa nhìn. Đường Xương Y nguyên khoan thai ngồi ở trên ghế salon. Trước máy truyền hình là một cái tiểu muội muội ở lao nhanh. Vừa lao nhanh vừa khanh khách vui cười. Nàng vừa nãy bắt được người thứ nhất, không khỏi tự tin tăng nhiều. Cảm thấy trò chơi này vẫn là siêu cấp chơi vui. Tiểu Chư Chư mặc dù có thể cầm đệ nhất, là bởi vì Đường Xương lén lút đem trò chơi độ khó từ cao cấp nhất điều đến cấp thấp nhất. Tương đương trong máy truyền hình truyền đến một trận manh trẻ con hoan hô nhảy nhót tiếng tương đương Đường Quả Nhi. Hưng phấn đem Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh kéo đến trước mặt. Chỉ vào trên TV đại đại người thứ nhất cho bọn họ nhìn. Dương Dương tự đắc tương đương Đường Xương hai chân chéo nguẩy. Cũng Dương Dương tự đắc hướng hai vị gia trưởng tranh công. Hai vị đại nhân, chưa từng thấy như thế chăm chỉ Tiểu Chư Chư đi. Công lao tuy rằng chủ yếu ở ta, nhưng huy chương chiến công bên trong cũng có các ngươi một nửa. Ha ha ha, tương đương, Đường Tam Kiếm vội vàng cho Đường Quả Nhi lau mồ hôi. Cô nàng này, màu trắng tiểu tê sớt bị mồ hôi thấm ướt, dính vào thịt thịt thân nhỏ trên. Ngày hôm nay lượng vận động thực sự quá to lớn rồi. Nghe được Đường Xương tự đắc lời nói, Tam Kiếm huynh lại lần nữa lộ ra thần bí mỉm cười. Nói rằng, ta tra xét, trò chơi này là có thể hai người chơi. Sau đó Đường Quả Nhi chơi thời điểm, người không thể ngồi, nhất định phải bồi Đường Quả Nhi đồng thời chạy. Ta nói rồi, chờ ngươi từ Thịnh Kinh trở về, muốn chuyên môn trị ngươi ung thư lười. Một cái sét đánh ngang tai đem Đường Xương đánh cho bộ lông dựng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.